Chàng rể quyền thế, chương 811, góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương cứ đợi Bùi Nguyên Minh ở cửa mãi. Lúc thấy anh quay lại, cô rất nhanh đưa một cái khăn lông to cho anh. Khuôn mặt đau lòng vô cùng. Lê Văn Hiện vừa phát video Bùi Nguyên Minh chịu nhục cho đám người nhà họ Thanh xem. Giờ thì người nhà họ Thanh đều đang bận rộn bấm like. Lê Văn Hiện càng được bà cụ nhà họ Thanh khen ngợi nhiều hơn. Cho rằng anh ta làm rất xuất sắc. Trịnh Tuyết Dương đầu tiên yêu cầu Lê Văn Hiên thu hồi video. Kết cục người nhà họ Thanh lại mồm chó vó ngựa với cô. Chuyện mới cập nhật, còn nói thằng đàn ông bỏ đi như vậy làm mất hết mặt mũi nhà họ Thanh. Nếu Trịnh Tuyết Dương còn coi mình là cháu ngoại nhà họ Thanh thì đuổi tên đàn ông rác rưởi này ra khỏi nhà đi. Chứng kiến thái độ của những người gọi là người nhà này, Trịnh Tuyết Dương phẫn nộ rời đi. Bởi vì cô đã nhìn ra, cái gọi là gặp mặt hai gia đình này từ đầu chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy muốn đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi nhà. Một cái bẫy ép cô phải đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi nhà. Bùi Nguyên Minh, em biết vừa nãy đều là vì em nên anh mới cam tâm tình nguyện chịu nhục. Hơn nữa Lê Văn Hiên bày ra cái bẫy này rõ ràng là đã có tính toán rất kỹ. Bọn họ không cho qua đâu. Dễ vậy, vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương tràn đầy sự lo lắng và tự trách. Bùi Nguyên Minh vừa lau tóc vừa cười nói. Vợ cứ yên tâm đi, anh không sao đâu. Mà những người này chỉ đang tự xưng là giám đốc cấp cao tập đoàn Thiện Nhân thôi. Có phải thật hay không thì 3 ngày nữa sẽ rõ. Đến lúc đó em phải đến tận nơi xem. Phải nhìn xem có anh ở đây mấy người họ làm cái gọi là quản lý hay giám đốc cấp cao kiểu gì. Trịnh Tuyết Dương cho rằng Bùi Nguyên Minh muốn đến hiện trường vạch trần những hành vi đáng ghê tởm của những người này. Cô nói với vẻ mặt lo lắng. Chấm, Bùi Nguyên Minh, thiểu số không đấu lại được đa số. Trường hợp này, họ người đông thế mạnh. Anh nói gì cũng vô ích thôi. Chúng mình đi xem đi. Nói chung đến lúc đó sẽ có kịch hay đấy. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Thế thì, em đi cùng với anh. Trịnh Tuyết Dương vốn dĩ không định đến buổi lễ hợp nhất tài sản này. Nhưng giờ cô rất lo rằng Bùi Nguyên Minh sẽ làm càn nên quyết định đi theo. Bùi Nguyên Minh đang lo không tìm được cớ để kéo Trịnh Tuyết Dương đi cùng. Giờ cô lại tự mình nói thế. Anh bèn gật đầu. Được, đến lúc đó chúng mình cùng đi. Vâng, vẫn còn 3 ngày nữa. Em sẽ nghĩ cách lấy được thư mời. Trịnh Tuyết Dương khẽ thở dài. Không cần đâu. Lúc trước em bảo là có một suất mà. Mình cùng đi là được rồi. Bùi Nguyên Minh cười nói. Giờ chúng mình cùng về Dương Thành đi. Diễn biến mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sáng sớm 3 ngày sau, ông cụ Trịnh gọi nhà Trịnh Tuyết Dương qua. Cả nhà Trịnh Tuyết Dương hơi ngỡ ngàng. Mấy ngày rồi họ đều ở vịnh Háp Môn nên không rõ sự tình trong gia tộc. Đến khi tới nhà họ Trịnh, nghe nói Thế Tử Minh muốn cầu hôn Trịnh Thu Hằng trong buổi lễ hợp nhất tài sản hôm nay. Trịnh Tuyết Dương cảm thấy trời đất như đảo lộn hết cả. Ban đầu cô còn chuẩn bị yên ổn làm ra cả một sự nghiệp ở nhà họ Trịnh. Thế nhưng giờ đây cô biết, nếu Trịnh Thu Hằng thực sự gả cho Thế Tử Minh trong truyền thuyết thì cả nhà mình sẽ chẳng sống yên ở nhà họ Trịnh này đâu. Trịnh Thu Hằng nhất định sẽ mớm lời cho Trịnh. Chí dụng vị trí chủ tịch, bởi vì họ mới là cùng một phe. Giờ đây nhìn thấy cả nhà Trịnh Tuyết Dương tới, từng người nhà họ Trịnh rát vàng rát bạc trên mình đều quay đầu lại nhìn. Cách Trương